Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 186. Hành động, Vô Tẫn học viện bên ngoài, nhóm lớn nhân thủ đã hội tụ ở đây. Tuy nói mỗi một tòa thành thị bên trong cường giả số lượng cũng không nhiều, nhưng là phóng nhãn toàn bộ tiên giới, nhân số cộng lại còn là không ít. Kỳ thật cũng chính là một cái tỷ lệ vấn đề. Bất quá có thể thấy được, tiên giới trên cơ bản người có thực lực đều tới. Bọn họ bây giờ là trực tiếp dựa theo tiên đế mệnh lệnh đến. Nhận lấy có thể tiến vào viễn cổ chiến trường trang phục. Mang theo có thể tịnh hóa bên trong chiến trường viễn cổ mặt trái khí tức tiên khí. Căn cứ trước kia lưu lại cổ lão địa đồ. Phân phối cần phải phụ trách khu vực. Nhưng là rất nhiều người trong lòng đều là không có chắc. Đây là thật sao? Không thể tin được a, Lạc Khê thành chủ, không nghĩ tới ngươi thế mà đích thân đến. Hà thành chủ không phải cũng là mình đến đây. Chúng, ta Thụ Lâm Nam tôn giả ân huệ, tự nhiên là muốn đến đây ra một phần lực. Hơn nữa ta cái kia thành trì cũng còn đang trong quá trình kiến thiết. Trong nhà đều là chút vật không thành khí. Cũng chỉ có ta thực lực trả qua chiếm đi. Trước đó đa tạ Hà thành chủ đối ta Khang Cốc thành trợ giúp, dễ nói dễ nói. Mặc dù Lạc Khê thành chủ là Tinh Ảnh vực thành chủ, ta là Minh Thiên vực thành chủ, nhưng hai nhà chúng ta cách gần đó, giúp đỡ cho nhau cũng là nên. Chính là không nghĩ tới Lạc Khê thành chủ cùng Lâm Nam tôn giả thế mà cũng có sâu xa. Cơ duyên xảo hợp thôi. Có ít người ở ngoài thành hạ trại, có ít người là tiến nhập trong thành. Giống Lạc Khê, Hà Nhật Thủy dạng này tiên quân cấp bậc cường giả, tự nhiên là không thể nào cùng những người kia cùng một chỗ hạ trại. Minh Hải thân làm thành chủ, nhìn thấy có những thành trì khác thành chủ tới, lẽ ra chiêu đãi. Về phần những người khác vì sao chỉ có thể ở ngoài thành đợi? Đó cũng chỉ là buổi tối mà thôi. Ban ngày các ngươi phải vào thành liền tiến đến. Nhưng là ngụ nhất định là ngụ không được. Lần này tới thành chủ cũng chỉ có hai vị. Minh Hải cảm khái một câu. Mặc dù cũng có mặt khác tiên quân cường giả, nhưng bọn hắn cũng không phải là thành chủ thân phận. Có chút là một chút thất cấp, tám cấp thực lực trưởng lão. Có chút thì là phủ thành chủ khách khanh. Địa vị và hai người vẫn có chỗ khác nhau. Không có bị mời được yến khách trong sảnh. Chỗ nào, Minh Hải thành chủ mới là xung phong đi đầu cái kia. Lạc Khê khách khí nói một câu. Bất quá cũng không nói sai. Làm Lâm Nam nói ra cần có người tiến vào viễn cổ chiến trường thời điểm, Minh Hải là cái thứ nhất ghi danh. Nhưng là Minh Hải lòng tựa như gương sáng đến. Bất kể như thế nào, từ gặp được Lâm Nam một khắc kia trở đi, nhân sinh của mình tựa hồ cũng không giống nhau. Không đúng, là cả tiên giới giống như cũng không giống nhau. Nhìn xem hiện tại, Xương Dương Thành phát triển viễn vượt xa quá hắn mong muốn. Vô Tẫn học viện nhân viên bên trong, trên cơ bản đều sẽ tới đến trong thành tiêu phí. Chỉ là điểm này, liền đại đại chạm vào toàn bộ thành trì phát triển. Lại càng không cần phải nói, những người này từng cái đều không thiếu tiền, dù sao đều học tập nghề phụ, hơn nữa đạt đến tứ phẩm cảnh giới, liền xem như tán nhân, cũng có thể nói là có chút vốn liếng. Hà Nhật Thủy cũng là vẻ mặt kính nể mà nhìn xem Minh Hải. Hắn kỳ thật cũng là vừa mới đột phá tiên quân không đến bao lâu. Trước lúc này, Lâm Nam đi tới thôn của bọn họ bên trong. Lúc ấy thôn xóm bọn họ còn gặp phải đủ loại phát triển vấn đề. Nhưng khi Lâm Nam tại thôn xóm bọn họ bên trong đột phá, mà bọn họ những người này đi theo được lợi về sau, hắn, Hà Nhật Thủy, từ một cái thôn trưởng nho nhỏ, biến thành một cái thành chủ. Thế là, người hầu trong lúc đó, Hà Nhật Thủy cũng nghĩ hết biện pháp nghe ngóng Lâm Nam tin tức. Kết quả phát hiện, thật dễ dàng, chủ yếu là Vô Tận Môn thông tin tiên khí bán chạy đến mặt khác hai vực về sau. Vô Tận Môn cùng Lâm Nam danh tự cũng đều bị truyền ra. Thế là, nghe được là Vô Tận Môn muốn người, Hà Nhật Thủy hấp tấp lại tới. Hai đầu này đai lưng, hai vị mời trước nhận lấy. Đây chính là Vô Tận Học Viện phát minh đai lưng, có ngăn cách nguyên khí tác dụng, tên là Tuyệt Nguyên Mang. Minh Hải từ chữ vật tiên khí bên trong lấy ra hai đầu đai lưng, đưa cho bọn hắn. Chúng ta sáng sớm ngày mai liền sẽ tiến đến Vô Tận Quảng Trường nhận lấy tịnh hóa bổng. Nghe nói bọn họ lần này chuẩn bị số lượng rất nhiều, chúng ta đoán chừng phải bận rộn một đoạn thời gian. Minh Hải nghĩ hai người tiếp tục thông báo hai câu, trước hết đi làm chuyện của mình. Lạc Khê cùng Hà Nhật Thủy mang theo đai lưng về tới gian phòng của mình. Hai người điều chỉnh mình một chút trạng thái, chuẩn bị toàn lực ứng phó giải quyết chuyện lần này. Hôm sau, Vô Tận Học Viện cửa đông bên ngoài, nhân viên chia làm ba cái thê đội. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là ở cam đoan bản thân an toàn tình huống phía dưới, đưa trong tay tịnh hóa bổng cắm đầy mình phụ trách khu vực. Mặc kệ cắm ở chỗ nào, chỉ cần không bị dị thú không cẩn thận làm hư là được rồi. Tịnh hóa bổng tầm đó cách xa nhau không thể nhỏ hơn 100 mét. Nếu như trong vòng 100 thước có hai cái tịnh hóa bổng tồn tại, liền sẽ gây nên dị thú chú ý. Về phần dị thú đẳng cấp, bọn họ cũng đơn giản phân chia một lần. Có thể được chân tiên chém giết dị thú là 4 cấp dị thú. Kim tiên là 5 cấp, chân tiên là 6 cấp, tiên quân là 7 cấp. Về phần đối ứng tiên tôn 8 cấp dị thú, đề nghị mọi người nhìn thấy về sau có thể chạy liền chạy. Không nên đánh, đánh không lại, không có đòn công kích này lực. Xương Dương thành thành vệ đội chính tại tổ chức lấy trong đội ngũ trật tự. Hơn nữa cấp cho chữ vật lệnh bài. Bên trong lấy một cái máy dò sự sống cùng 5.000 cây tịnh hóa bổng. Lấy Minh Hải cầm đầu. Chỉ có 3 vị tiên tôn. Cũng không phải mặt khác tiên tôn không đến. Chủ yếu là bọn họ hiện tại cũng tại Vô Tận Học Viện bên trong. Đạt tới tiên tôn cảnh giới về sau, rất nhiều người liền sẽ bắt đầu học tập một chút nghề phụ. Dù sao có cái kia tài nguyên, cũng có thời gian như vậy. Mà giống Minh Hải loại điều này, trên căn bản là vừa mới tấn thăng tiên tôn không bao lâu, lại muốn củng cố tu vi, lại muốn xử lý trong thành sự vật, nhất thời thoát thân không ra. Mà tiên quân nhân số liền tương đối nhiều, ước chừng hơn 1.000 người. Hai cái này đội ngũ đều là lấy cá nhân làm một đội, cái bụng nhận lấy một khối chữ vật lệnh bài. Mà phía sau huyền tiên đội ngũ thì là lấy 5 người làm một tổ nhận lấy lệnh bài. Cũng không phải xem thường bọn họ, thật sự là dị thú thực lực không thể tầm thường so sánh. Có chút nguyên vốn không tin người, cũng bị dẫn tới Vô Tận Học Viện Ngự Thú Học Viện bên trong. Để bọn hắn hào hào cảm thụ một lần dị thú thực lực về sau, đi ra lôi kéo người liền thuyết phục phải chú ý an toàn. Cũng chính là bởi vì bọn hắn cố gắng, hiện ở tất cả mọi người đều biểu lộ nghiêm túc, liền giống như không phải đi cắm cây gậy, mà là đi liều chết. Đứng ở phía trước nhất, Lâm Nam tự nhiên cũng nhìn thấy Lạc Khê cùng Hà Nhật Thủy hai người. Hướng về phía bọn họ lộ ra một cái mỉm cười về sau, cũng không nói thêm gì, nói tiếp một chút chú ý hạng mục. Đây không phải diễn tập, cho nên sự tình vẫn phải là coi trọng một lần. Lâm Nam chẳng những đem 3 loại vật phẩm công năng giảng được rõ rõ ràng ràng, cũng cho mỗi cái đội ngũ 2 đầu dự bị đai lưng. Nếu như gặp phải dị thú, hơn nữa đai lưng tổn hại, lúc này cũng đã đi sâu vào chiến trường, còn có thể cứu giúp một lần. Mà Luyện Đan Học Viện cũng hữu tình tài trợ không ít đan dược, cho tất cả mọi người tăng thêm một chút lòng tin. Thế là trùng trùng điệp điệp đại bộ đội, tại phân phối xong mỗi người bọn họ cần phải phụ trách khu vực về sau, liền trực tiếp xuất phát.